Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227. Lên thuyền, Nguyệt Phiếu 800, Ấn Độ Dương bên trên sóng sau đè sóng trước, chạy không kịp con cua biểu hiện làm Lý Lương. Nước biển rút lui trở về liền bị cuốn đứng lên lại quăng lên bờ. Tại nước biển rút lui quá trình bên trong bọn chúng đụng phải cái gì liền cuốn lên cái gì. Đụng phải cá cuốn lên cá, đụng phải con cua cuốn lên con cua, đụng phải tảo biển cuốn lên tảo biển. Sau đó đợt tiếp theo một mạch cho nện vào trên bờ cát. Nigon con cua chính là như thế nhặt được. Dương Thúc Bảo phóng tầm mắt nhìn tới. Theo bọt nước rơi xuống hắn cũng nhìn thấy có bị chụp tới trên bờ cát con cua. Liền rút chân muốn đi nhặt. Nhưng trừ phi là bị chụp mộng cái chủng loại kia. Nếu không hắn nhặt không đến. Đừng nhìn con cua đi ngang. Bọn chúng đi ngang còn rất nhanh. Siêu siêu siêu mấy lần không gặp hình thể. Có con cua không kịp chạy trốn liền hướng đất cát bên trong chui. Bọn chúng một bên tứ chi đào nhanh chóng. Thân thể rất nhanh bị hạt cát bao trùm lại. Dương Thúc Bảo nghĩ hạ thủ đi đưa nó móc ra. Nigon nói ra, ngươi cẩn thận, sẽ bị kẹp đến. Lời nói này đối với lão Dương suy nghĩ một cái liền đi đem đại thông minh cho kêu đến. Sau đó cổ động nó đi đào hạt cát. Đại thông minh liếc xéo hắn cho hắn một cái ánh mắt hoài nghi. Nó giơ chân lên tát đi tiểu sau chạy. Dương Thúc Bảo tức giận đến không được. Con hàng này thật thông minh không ít. Bãi cát trắng mang xinh đẹp về xinh đẹp nhưng không sản xuất hàng hải sản. Ngược lại là tanh hôi vũng bùn bãi bùn dưới mặt đất dễ dàng có dấu biển nhỏ tươi. Cái gì con cua, leo tôm, con trai, con sò các loại, chủng loại phong phú. Còn tốt bọn hắn cũng không phải đến đánh bắt hải sản. Hai người cầm cái thùng nước giả thành nhặt được con cua. Sau đó câu được câu không dọc theo bãi biển chậm rãi tản bộ. Gió biển lớn dần, bọt nước cuồn cuộn như chiều cường. Nikon may mắn nói ra, ta liền biết có thể như vậy. Cho nên bện cái bím, nếu không tóc của ta muốn bị thổi chạy. Nàng đắc ý lung lay đầu, bím nhảy nhót tưng bừng. Dương Thúc Bảo nói ra, đúng. Lựa chọn của ngươi rất chính xác. Mặt khác ngươi cẩn thận. Này lãng rất nguy hiểm. Đừng bị bọn chúng cho đụng phải. Nếu không ta sợ đem ngươi cuốn tới trong biển. Nico mỉm cười nhìn xem hắn hỏi. Như vậy vấn đề tới. Trước cứu ngươi, mẹ ta biết bơi. Đến lúc đó nàng sẽ cho ta phụ một tay cùng một chỗ cứu ngươi. Dương Thúc Bảo tiến hành cướp đáp. Nick ngốc ngốc nháy mắt mấy cái hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ta thế nào nghe không hiểu? Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi mới vừa rồi là không phải muốn hỏi nếu như ta ngươi cùng ta mẹ bị sóng biển cuốn vào trong. Biển ta trước cứu ai? Nick lâm méo mó đầu nói ra, không phải nha, ta vì cái gì hỏi cái này a vấn đề kỳ quái. Lại nói mẹ ngươi lại không có ở đây. Nàng làm sao lại cùng ta cùng một chỗ bị cuốn vào trong biển đâu? Dương Thúc Bảo cười ngượng ngùng. Ngươi tiếp tục hỏi, vừa rồi làm ta bệnh tâm thần phát tác. Nigon nói ra, a, ta muốn hỏi hỏi ngươi nếu như chúng ta cách sóng biển quá gần gặp nguy hiểm. Thế nhưng là cách xa một khi có con cua cùng cá bị cuốn đi lên chúng ta tới không kịp tóm chúng nó. Này làm sao xử lý? Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ, đưa tay nắm ở Nikon eo nhỏ nhắn. Ngươi nhìn, dạng này vừa an toàn vừa có thể bắt con cua. Nikon cười hì hì nghĩ hất ra hắn. Kết quả vung lấy tay vung ra phía trên đi. Lần này nàng trung thực, tranh thủ thời gian nắm lấy Dương Thúc Bảo để tay đến trên lưng nói ra. Đem ta nắm chặt, hai người mới vừa đi không có mấy bước. Lại là một cơn sóng chụp đi lên, một cái đầu không nhỏ cua bùn bị quăng đến đất cát bên trong. Này con cua không may, là nghiêng rơi xuống đất, kết quả nó nửa thân thể cắm vào hạt cát bên trong. Nico kinh hỉ, nhanh đi nhặt, Dương Thúc Bảo bình tĩnh nói ra. Không kịp, bọn chúng chạy quá nhanh. Này con cua đâm vào hạt cát bên trong vùng vẫy mấy lần không thể chui ra. Ngoài, lập tức liền bất động gầy. Tựa hồ đang đợi đợt tiếp theo bọt nước đến đem nó cho cuốn về đi. Cái này lão Dương không có khả năng làm như không thấy. Hắn đi qua từ phía sau nắm con cua bụng cùng Mai ném vào thùng nhựa bên trong. Hai cái con cua va chạm vào nhau. Hoảng sợ phía dưới bọn chúng bắt đầu vật lộn. Trước sau sau nhìn thấy nhiều như vậy cua bùn. Dương Thúc Bảo liền biết này vịnh biển bên trong hẳn là có bầy cua. Cua bùn là một giống rất chất lượng tốt đồ hải sản. Bọn chúng danh khí so ra kém cua hoàng đế, cua nhện, cua hoàng gia các loại. Chủ yếu là bởi vì bọn chúng cái đầu nhỏ. Trên thực tế chỉ luận vị tươi này con cua so với cua hoàng đế hàng ngũ còn muốn xuất sắc. Làm đại sơn tử tôn, lão Dương đời này thấy qua bãi biển không nhiều lắm. Lần trước tại Durban hắn cho là mình nhìn thấy bãi biển đẹp lắm rồi. Nhưng cùng chỗ này vịnh biển so sánh với còn hơi kém hơn sức lực một chút. Durban bãi cát quá nhiều người. Mảnh này trên bờ cát lúc này liền hai người bọn họ. Hai người đi từ từ ở phía trên. Quay đầu nhìn lại trừ trong vắt bọt nước chính là vết chân của bọn họ. Độc hành giữa thiên địa, biển rộng mây cao hơn. Loại cảm giác này muốn so bất luận cái gì cảnh sắc càng bồng. Châu Phi tài nguyên vẫn là đầy đủ. Liền dựa vào sóng biển vỗ bờ bọn hắn trước sau sau nhặt được hơn 10 cái lớn nhỏ không đều. Con cua còn nhặt được 2 cái hải tinh. Một đầu hải ngư. Theo thời gian tiếp cận giữa trưa, ánh nắng dần dần hừng hực. Dương Thúc Bảo cùng Nikon liền nằm tại dưới bóng cây uống nước trái cây. Gió biển thổi động trong rừng cây cành lá rầm rầm vang. Mấy cái không biết tên chim biển rơi xuống trên bờ cát cúi đầu tìm kiếm khởi đồ ăn tới. Này chim kích thước không lớn, lưng sắc đen nhánh, phần bụng tuyết trắng, bọn chúng mọc ra đũa chân cùng bén nhọn miệng. Miệng cũng giống đũa, nhan sắc đỏ bừng, vừa mảnh vừa dài. Nikon uể oải mà hỏi, đây là cái gì chim? Dương Thúc Bảo nói ra, chim mò sò, bọn chúng có cái kéo miệng, thích mổ vỏ sò, bọn chúng có thể tìm tới những cái kia không kịp khép kín hải bối sau đó trực tiếp đâm đoạn bế xác. Cơ, sau đó ăn hết bên trong vịnh thịt, bọn chúng cũng rất am hiểu theo vỏ ốc bên trong tìm cua ẩn sĩ. An, Nikon thấy được một cái chim mò sò phát hiện một cái ốc biển sau đem miệng luồn vào đi tha ra. Tiểu con cua, động tác rất thành thạo. Qua một trận Mason cùng Erica chơi đùa đi tới. Dương Thúc Bảo chú ý tới Mason trên cổ có đỏ rực dấu vết. Cái này khiến hắn lắc đầu liên tục. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Mason kéo áo thun nói ra. Có muốn hay không đi trong biển rong ruổi? Dương Thúc Bảo nhìn về phía Nikon. Mason chép miệng một cái. Rất thượng đạo, Nikon cười nói. Đi nha, Dương Thúc Bảo đi nhổ neo. Mason lại kéo quần áo. Gặp này hắn hỏi, ngươi thế nào? Quần áo phía dưới có sâu gióm. Mason nhấc lên quần áo nhường hắn xem chính mình sau lưng. Erica cào hai ta hạ. Có phải là cào chảy ra? Rộng lớn trên lưng tất cả đều là từng đạo máu đầu màu. Tung hoành ngã tư, đem kha khiết đưa tới đều có thể hạ tổng thể. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi. Này nương môn loài bọ ngựa a, chơi thật dã, bọn hắn không có mang cái hòm thuốc. Lão Dương liền cảnh cáo hắn nói ra. Trên lưng người có mấy cái địa phương chảy ra. Cẩn thận một chút. Đừng đụng đến nước biển, trở về ta phải giúp ngươi trừ độc. Mason chẳng hề để ý nói ra. Không có việc gì, xuất phát, hắn sẽ mở du thuyền. An vị tại điều khiển vị trên, Dương Thúc Bảo cùng Nikon lại ngồi xuống trước mặt đầu thuyền. Lõm bong tàu bên trong có hai cái chỗ ngồi, vừa vặn có thể ngồi xuống hai người. Du thuyền phát động, mạn thuyền hách cơ oanh minh. xanh biếc thanh tịnh nước biển bị đập liên tục bay múa. Giống như hai đạo luyện không treo tại thuyền sau. Đợi mọi người ngồi vững vàng, Mason gieo hò một tiếng mãnh thêm chân ga. Này thuyền nhỏ vèo phun ra đi, đẩy lưng cảm giác rất mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.